Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3091, chương 3092, lấy chiến ngộ đạo. Còn có 16 chiêu, người xuất ra, ta từng cái tiếp lấy. Diệp Viễn nhìn xem sắc thương, thản nhiên nói, sắc thương sắc mặt hơi trầm xuống. Lúc này, hắn lại cũng không đoái hoài tới mặt mũi. Cùng tiến lên, tiểu tử này chỉ sợ là muốn lấy chiến ngộ đạo, không thể để cho hắn đạt được. Giết hắn, sắc thương trầm giọng nói. Vưu Lạc cùng Mạnh Tân trong lòng run lên, nơi nào còn dám lãnh đạm. Diệp Viễn yêu nghiệt, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đều nói nghe danh không bằng gặp mặt. Lúc này bọn hắn mới rốt cuộc minh bạch, lão tổ cùng Y Huyết đại nhân vì cái gì đối một cái đế thích thiên coi trọng như thế. Thậm chí vì đối phó hắn, không tiếc hao tổn một viên Ích Huyết Châu. Phải biết, Ích Huyết Châu đối lão tổ mà nói, thế nhưng là cực kỳ chân quý, lấy chư thiên chi huyết, dưỡng thành vô thượng đại đạo. Đây cũng là Ích Huyết Châu công dụng, mỗi một khỏa Ích Huyết Châu đều muốn lấy ức vạn sinh linh máu tươi mới có thể dưỡng thành. Bọn hắn biết được muốn đối với Diệp Viễn sử dụng huyết vân đại trận thời điểm, đều cảm thấy là đại pháo oanh con muỗi, đại tài tiểu dụng rồi. Có thể hiện tại bọn hắn mới thật sâu cảm nhận được. Tuyệt không quá phận, khó trách Y Huyết lại phái ngươi đến. Ngươi ngược lại là người thông minh. Không sai, ta đích xác là muốn lấy chiến ngộ đạo, liền muốn nhìn ngươi trước hết giết ta, hay là ta trước ngộ đạo rồi. Diệp Viễn cười nói, hiện tại Diệp Viễn đối đầu sắc thương, quá mức cố hết sức một chút, huống chi là đối phó tam đại chúa tể. Cho nên, đây là một con đường không có lối về. Ngươi không chết, chính là ta vong. Đến lúc này, sắc thương ba người lại không lưu thủ. Ba người hiện lên xếp theo hình tam giác, đem Diệp Viễn vây vào giữa. Vừa ra tay, liền thanh thế dọa người. Cửu liên sát, phá thiên phủ, ám dạ huyết bạo, sắc thương ba người hợp lực. Cái kia uy năng cực kỳ kinh người. Diệp Viễn sắc mặt ngưng trọng, đem thánh lực vận chuyển tới cực hạn, rót vào vạn giới sơn bên trong. Trận pháp, càn khôn, vạn giới sơn lần nữa hóa thành 7 tòa núi nhỏ, hình thành càn khôn trận pháp, cùng ba người chiến làm một đoàn. Mỗi một kích, Diệp Viễn đều muốn gặp vạn quân cự lực trùng kích, cả người có loại bị đánh tan đỡ cảm giác. Vạn giới sơn tách ra, tự nhiên không bằng hợp hai là một cường đại, nhưng đối mặt tam đại chúa tể, hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Sắc thương ba người chẳng những thực lực bản thân cường đại, mà lại bọn hắn công kích còn có đến từ huyết vân đại trận bên trong, huyết chi bản nguyên tăng thêm. Ba người hợp lực, lực công kích quá mức kinh khủng. Diệp Viễn tại cái này ba người oanh kích phía dưới, đau khổ trèo trống, sắc thương trong lòng chấn kinh. Diệp Viễn rất có thể khiêng, đổi lại là hắn, đã sớm không chịu nổi. Tiểu tử này sắp không được, thêm ít sức mạnh. Thức thứ 15, chân dương huyết, chỉ gặp sắc thương một kiếm ra, trường kiếm hóa thành một đạo màu máu tà dương, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Một chiêu này, hung hăng nện ở trên càn khôn trận pháp. Oanh, Diệp Viễn tâm thần chấn động mãnh liệt, trong miệng máu tươi cuồng thổ, nội phủ cơ hồ bị chấn vỡ. Sắc thương cấp huyết kiếm thuật đã thi triển đến thức thứ 15, uy lực mạnh mẽ đến làm người tuyệt vọng. Chiêu này kiếm thuật đích thực uy lực mạnh mẽ, nhưng càng là đi lên, hắn áp lực của mình cũng là to lớn, có thể nói là hại người hại mình. Cho nên, thức thứ 15 đã là cực hạn của hắn rồi, lại thi triển xuống dưới, hắn liền muốn thương tới tự thân. Sắc thương cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ đế thích thiên có thể đem hắn bước đến tình cảnh như thế. Bất quá, hắn nhìn thấy Diệp Viễn khí tức càng ngày càng yếu ớt, trong lòng mới thoáng yên ổn. huyết vân đại trận bên trong, chỉ nghe được một mảnh điên cuồng công kích thanh âm. Diệp Viễn thâm thụ trọng thương, đổi lại người khác đã sớm sụp đổ. Tại dạng này tuyệt vọng thời khắc, đi ngộ đạo, căn bản không ai có thể làm được. Nhưng lúc này, Diệp Viễn lại tỉnh táo đáng sợ. Kịch chiến phía dưới, hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm thụ huyết vân đại trận ba động. Đây là thế gian cường đại nhất huyết chi bản nguyên. Diệp Viễn thể nội, bốn loại chân linh huyết mạch bị huyết chi bản nguyên của hắn khống chế, lấy một loại phương thức kỳ lạ vận chuyển. Tứ đại chân linh huyết mạch phảng phất có được một loại cộng minh. Diệp Viễn mặc dù lấy ra hỗn độn huyết thạch huyết chi bản nguyên, nhưng là đối với huyết chi bản nguyên lý giải, dĩ nhiên đã hoàn toàn khác biệt. Hỗn độn huyết thạch huyết chi bản nguyên, 10 phần ngang ngược tà ác, đồng thời truy cầu cực hạn lực lượng. Nhưng, Diệp Viễn tại đồng hóa huyết chi bản nguyên sau đó, lại đi ra con đường của mình. Mà lúc này, Diệp Viễn đem đạo của chính mình cùng huyết vân đại trận từng cái xác minh, lấy thừa bù thiếu, dần dần có lĩnh ngộ mới. Máu, cho người cảm giác luôn luôn chẳng lành. Máu, đại biểu cho thụ thương, đại biểu cho tử vong. Nhưng, nó lại đại biểu cho huyết nhục sinh linh. Trên đời, phàm là có huyết nhục sinh linh, liền có máu. Nó, là sinh mệnh một bộ phận, mà lại là vô cùng trọng yếu một bộ phận. Hỗn độn huyết thạch hấp thu chư thiên huyết nhục sinh linh thuần chính nhất lực lượng, đến lớn mạnh chính mình, để cho mình đạt tới bỉ ngạn. Nhưng hắn đại biểu không được huyết chi bản nguyên. Hỗn độn huyết chi bản nguyên, huyết mạch chi lực, nhường huyết mạch trở về ban sơ, chính là hỗn độn rồi. Diệp Viễn đôi mắt càng ngày càng sáng. Hắn thể nội huyết mạch chi lực đã sôi trào lên, tứ đại chân linh huyết mạch một mực trong cơ thể của hắn vận chuyển, lại là phân biệt rõ ràng. Bốn loại huyết mạch chi lực đồng dạng cường đại, lại là thủy hỏa bất dung, nhưng lúc này đúng là có giao hòa dấu hiệu. Cái này một phát dung, Diệp Viễn lực lượng trong cơ thể phảng phất nổ tung một dạng. Oanh! Một luồng lực lượng đáng sợ từ huyết mạch bên trong bộc phát. Giống, giống, giống, giống. Diệp Viễn phía sau, tứ tượng hư ảnh đồng thời phát ra một đạo kinh thiên nộ giống. Đúng là khí thế tăng vọt, mà thân thể của bọn hắn cũng là trở nên càng thêm ngưng thực. Lúc này, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cái này bốn đạo hư ảnh phảng phất biến thành bốn đầu chân chính hỗn độn chân linh. Nhìn thấy như vậy biến hóa kinh người, Sắc Thương sắc mặt kịch biến, hoảng sợ nói, cái này, đây là hỗn độn cấp chân linh huyết mạch. Cái này sao có thể? Nhục thể phàm thai, làm sao có thể lột xác thành tiên thiên hỗn độn chân linh huyết mạch? Vưu Lạc đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Tiên thiên hỗn độn chân linh, trong thiên địa này tổng cộng liền ra đời 5 cái, trong đó 3 cái chết tại lão tổ trong tay. Hỗn độn cấp huyết mạch, căn bản không có khả năng hậu thiên thuế biến, hắn là làm sao làm được? Sau khi hết khiếp sợ, Sắc Thương tê cả da đầu, quát lớn nói, nhanh, vận dụng át chủ bài, không thể để cho hắn lột xác thành công. Sắc Thương không dám tưởng tượng, tứ đại hỗn độn chân linh huyết mạch đồng thời tập trung vào trên người một người sẽ sinh ra sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Cho nên hắn không còn dám đợi, dù là thương tới tự thân, thực lực đại tổn, hắn cũng muốn không thèm đếm xỉa rồi. Chỉ gặp trên người hắn huyết quang trùng thiên, huyết kiếm trong tay trở nên vô cùng màu đỏ tươi, nhìn qua dữ tợn vô cùng. Mà Sắc Thương khí thế đúng là lập tức đột phá cực hạn, trở nên đến gần vô hạn tại đỉnh tiêm chúa tể. Lúc này Sắc Thương tựa như ma thần, thức thứ 18, huyết thần nhất nộ. Một bên khác, Vưu Lạc cùng Mạnh Tân đồng dạng sắc mặt cuồng biến, giờ khắc này lại không giữ lại, dùng ra chính mình một kích mạnh nhất, bực này áp đáy hòm tuyệt kỹ, thi triển đi ra sau đó, hoặc là tiêu hao rất nhiều, vô lực tái chiến, hoặc là sẽ làm bị thương tự thân, rất khó khôi phục, sắc thương huyết thần nhất nộ thuộc về người sau, mà Vưu Lạc cùng Mạnh Tân chiêu thức thuộc về người trước. Nhưng không hề nghi ngờ, lúc này bọn hắn làm đem sau khi đi ra, liền thiên địa đều vì đó run rẩy. Ba đạo kinh khủng tới cực điểm công kích, chớp mắt đã tới, hội tụ tại Diệp Viễn chỗ đứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.